Chương 1761, Lao Quy một đòn định càn khôn. Bàn cổ phiên không hổ là bàn cổ ba món pháp bảo bên trong, chủ công kích pháp bảo, cái kia lang thần vừa đối mặt, liền bị Ngọc Độc Tú cho đánh bay ra ngoài. Quy thừa tướng, làm phiền Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, lại không để ý tới trong sân giao chiến, đối với lang thần phản công QNZ là không quản, trong nháy mắt đi tới xả thần trước người, bàn cổ phiên một quái nhiễu, trong nháy mắt liền đem cái kia biến thành một mịn, chân thân lần thứ hai đập vỡ tan. Không được, mau ra tay ngăn cản. Mãng hoang trong các vị yêu thần hoàng hồn, lang thần cũng vội vàng hướng về Ngọc Độc Tú vô tới, Ngọc Độc Tú nhưng là cười gằn, đối với mọi người công kích làm như không thấy, trong tay lấy ra xanh đằng trụ trượng, mặt trên rắc hồ lô, quay về cái kia xả thần thu hút đi. Vèo, vèo, phảng phất là trời mưa giống như vậy, 24 món tiên thiên linh bảo không khác biệt đả kích, không phân địch ta, trong nháy mắt gọi giữa trường ầm ầm ầm thanh âm vang lên không ngừng, cái kia 24 món tiên thiên linh bảo nện xuống đến. Các vị vô thượng cường giả do xoay sở không kịp trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tam thanh về quy bản thể, cái kia thất tinh kiếm gánh vác với Ngọc Độc Tú phần lưng, kim cương chắc mang nơi cổ tay, tam bảo như ý rơi vào trong tay áo. Hồ lô chưng mở, xà thần còn muốn chống lại, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay kim cương chắc đập ra ngoài, gọi cái kia xà thần đánh mất chống cự sức mạnh, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú thu hút đi. Ào ào ào. Vô số xiềng xích ào ào ào vang vọng, thiên ý như đao, trong nháy mắt xuyên thủng xà thần bảy tờ cờ. Đem lao lao khóa ở trong hồ lô, lúc này cái kia bảy cái hồ lô hoa dồn dập đi tới xà thần trước người, đè xuống xà thần quanh thân, từng cái quyền đấm cước đá, nghiến răng nghiến lợi. Bá Ngọc Độc Tú trong nháy mắt thu liễm hồ lô, mặt không thay đổi đứng ở trong sân, trong hư không thai kiếp lực lượng không ngừng hội tụ, Ngọc Độc Tú thân thể chậm rãi khôi phục. Lao ô quy ra tay chính là 24 món tiên thiên linh bảo, nhất thời dọa đến mọi người sững sờ, lúc này Ngọc Độc Tú đã thu nhiếp xà thần, trong sân giao chiến xem như là tạm thời có một kết thúc. Hồng Quân giao ra xà thần trùng thần nhìn Ngọc Độc Tú, nghiến răng nghiến lợi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía hư không, một lát sau mới nói, ngươi chẳng lẽ là kẻ ngu si không được, bản tọa như là đã thu nhiếp xà thần, há cho này xà thần ở chạy đến. Chiêu Thiên, Phú Diêu, Thái Tố đi tới Ngọc Độc Tú trước người, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người hỗn độn trùng xa xôi, âm thanh rô nở dê ra y cổ điển, Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Đấu giáo tổ đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn trong sân giao chiến. Ngọc Độc Tú xả thần coi là thật không chịu giao ra đây hồ thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Hoặc là ta sống, hoặc là hắn sống, hai chúng ta chỉ có thể có một sống ở trên đời này, kỳ thực thả này xả thần, đối với bản tọa tới nói, QNZ không phải không thể, chỉ là ma xui quỷ khiến, lao già này biết đến đồ vật hơi nhiều. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm huyền bí. Xem như ngươi lợi hại hồ thần sau khi nói xong, xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào, bây giờ Ngọc Độc Tú như là đã thu nhiếp xả thần. Tự nhiên không thể giao ra đây. Hồ thần rời đi, các vị yêu thần nhìn giữa trường một chút, nhìn lại một chút Ngọc Độc Tú, trong hai mắt ý tứ hàm xúc phức tạp khó hiểu, đi qua trận chiến ngày hôm nay, Ngọc Độc Tú sợ là yếu vị liệt chư thiên tuyệt đỉnh chi đỉnh cao, bình thường vô thượng cường giả cũng không dám hơi phong mang. Mãng hoang các vị yêu thần rời đi, cái kia trùng thần khí diễm trong nháy mắt áp chế xuống, một đôi mắt cừu hận nhìn Ngọc Độc Tú một chút, trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa. Còn cần cảm ơn Ngọc Độc Tú nhìn về phía một bên Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Đấu giáo tổ. Thái Thủy giáo tổ không có nhiều lời, cái kia Thái Đấu giáo tổ nhưng là cười khẽ, dù sao đều là nhân tộc, nếu là tọa quan ngươi bị khi dễ, tóm lại là không tốt. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, cũng coi như là có lòng. Một đôi mắt nhìn về phía Tứ Hải Long Quân, ánh mắt rơi vào Cẩm Lân trên người chốc lát, Ngọc Độc Tú lại nhìn về phía Đông Hải Long Quân, Long Quân nhiều trân trọng đi. Hừ. Tứ Hải Long Quân xoay người rời đi. Chiêu Thiên ở một bên nói, cứ như vậy buông tha Long tộc. Buông tha lại có thể thế nào, không buông tha lại có thể thế nào, bản tọa không cùng người chết chí khí. Ngọc Độc Tú thản nhiên nói. Chết người. Chiêu Thiên ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đông Hải Long Quân, sợ là thời gian không nhiều lắm. Ngọc Độc Tú trong cặp mắt hồng mông tử khí không ngừng đan sen lưu chuyển, không biết vì sao, nhìn Đông Hải Long Quân một khắc đó, Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên cái ý niệm này. Ngươi không sẽ là nói đùa sao? Ta xem Đông Hải Long Quân khoe ma nhờ. Tiên thiên linh bảo vững chắc, sao lại thế nói tuổi thọ không nhiều. Phù Diêu nghi ngờ nói. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, lần này còn cần cảm ơn các vị đạo hữu giúp đỡ, ngày sau tất có thâm tạ. Đừng nói lời khách khí, kỳ thực mọi người đều biết, lần này mấy người chúng ta tới có chút dư thừa, cái kia lão ô quy tiên thiên linh bảo nhiều lắm, thực sự là biến thái. Thái Tố giáo tổ cười khổ. Sai rồi, này lão ô quy trên thực tế có 36 viên tiên thiên linh bảo, hơn nữa phần lưng có tiên thiên đại trận, nếu là cạnh tranh đấu. Lão già này mới là chư thiên vạn giới người số 1, chỉ là bây giờ cảnh giới không có vững chắc mà thôi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, một bên Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Đấu giáo tổ cũng là mặt mày méo mó, mặc dù không gặp Quy Thừa tướng ra tay, nhưng chỉ sợ cái kia Thái Dịch giáo tổ cùng A Di Đà chư thiên vạn giới người thứ nhất tên gọi, muốn đổi một cái. Diệu Tú, bản tọa cáo từ. Thái Đấu giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú một chút, mặt lộ vẻ cảm khái, xoay người rời đi. Thái Thủy giáo tổ theo sát phía sau, nắm kéo Nguyên Thủy Thiên Vương ly khai. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Chiêu Thiên nói. Bế quan, này bản cổ phiên vốn là nên đang tăng lên một phen sau khi xuất hiện ở để giải quyết ân đoán, ai biết cái kia Hứa Sĩ Lâm đến sớm, dư A theo bản tọa năm đó bố trí, Hứa Sĩ Lâm muốn 40 tuổi sau khi mới có thể đậu trạng nguyên, cũng không biết là Cao Y Na Ho Vô Liêm Sỉ trong bóng tối tính toán ta Ngọc Độc Tú nghiến răng nghiến lợi. Chiêu Thiên ba người cao mày, cũng không có nhiều lời, xoay người cáo từ rời đi. Nhìn trống rông hư không, phía dưới loạn thành hỗn loạn Tô Châu Thành, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, trong nháy mắt vô số thiên ma bay ra, vào cái kia phàm nhân trong lòng, bắt đầu an ổn lòng người. Đi thôi, hai người chúng ta đi bế quan, này bản cổ phiên cùng hỗn độn chung tuy rằng uy năng vô cùng, nhưng cũng chỉ là vật hư ảo, nếu như có thể đem biến hóa là thực thể, bước qua này chất một bước, bản cổ phiên cùng hỗn độn chung uy năng đem sẽ tăng cường đến khó mà tin nổi, Ngọc Độc Tú nói. Sau khi nói xong, hai người sẽ rách hư không, không thấy tung tích. Thật không nghĩ tới, Diệu Tú Tu Vi đã đến loại cảnh giới này. 33 tầng trời Lăng Tiêu Bảo Điện, Càn Thiên ánh mắt lộ ra vẻ mất mát. Bệ hạ, ngươi đã làm rất khá, chỉ là cái kia Diệu Tú quá mức biến thái mà thôi. Nếu không phải là con ma đen đuổi đã hiển lộ tung tích, nô tỳ cũng hoài nghi cái kia Diệu Tú có phải hay không năm đó con ma đen đuổi chuyển thế. Hy Hòa nhẹ giọng an ủi Càn Thiên. Này thiên tử ấn tỳ toán thì không cần suy tính, lấy Diệu Tú bây giờ như vậy sức mạnh, chư thiên vạn giới cái kia dám nói có thể đem thiên tử ấn tỳ tự Diệu Tú trong tay đoạt lại. Càn Thiên khóc cười liên tục. Lần này, chủng tộc đại chiến sợ là thật không xa, chỉ là không biết khắp nơi thái độ làm sao. Hy Hòa nói. Linh Sơn tịnh thổ, nộ không vào đầu bức thai, nhà ta sư phó sức mạnh quả thật là sâu không lường được, coi như là ta lão tôn chứng tha nhờ lực pháp tắc, nhưng đối mặt với cái kia bản cổ phiên thời gian, chỉ sợ là cũng phải bái phục chịu thua. Không có khuyết đại như vậy, hôm nay bản cổ phiên ngươi không hẳn không thể chống lại. Thế nhưng chờ lần này Hồng Quân sau khi xuất quan, bản cổ phiên uy năng liền thật không phải là ngươi có thể chống cự. A Di Đà không nhanh không chậm nói. Nộ không nghe xong nhất thời cả kinh, chẳng lẽ cái kia bản cổ phiên uy năng còn có thể tiếp tục tăng lên không được? Không sai, này bản cổ phiên sức mạnh còn có thể tăng lên một cấp bậc. A Di Đà nói. T. Nộ không hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Hải Thang Cốc, Bạo Viên một con mắt chú ý hư không đại chiến, đối xử đến đại chiến sau khi kết thúc, lúc này nết khỏe môi. Hít vào một ngụm khí lạnh, mẹ rồi, xem ra đời này chỉ có thể theo Diệu Tú lăn lộn, người này tu vi đơn giản là đến rồi cảnh giới khó mà tin nổi, coi như là lao tổ tu vi của ta đang làm đột phá, QNZ nhất định không phải người này đối thủ A, không thấy hồ thần đều ở đây tiểu tử trong tay ăn quả đắng sao. Nghĩ tới đây, Bạo Viên trong lòng dâng lên một luồng chán trường, điều này cũng quá không công bằng, mình làm năm vì chứng đạo chịu bao nhiêu đau khổ, bây giờ Diệu Tú đây. Bài trừ trung gian 5.000 năm luân hồi thời gian không tính, cũng là tính toán đâu ra đấy mới chỉ là mấy trăm năm mà thôi, cùng Ngọc Độc Tú so với, Bạo Viên chỉ cảm giác mình làm đến cẩu thân trên. Điều này cũng quá không công bằng. Bạo Viên nói nhỏ quay trở về thập thái tử ôm ấp hoài bão bên trong. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.